huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 173, cửu thiên huyền nữ. Tái hiện cường tộc, 7/7, Si Hiêu hoàng tử vừa chết. Rất nhiều dị tộc sinh linh bỏ lại bị trấn áp nhân tộc tu sĩ. Dồn dập chạy trốn, Tiêu Phàm vốn muốn đem toàn bộ chu diệt. Nhưng nghĩ đến, Thánh Long Kinh, cái kia 1/3, một khi bị người nhanh chân đến trước, chính là biết hoàn toàn biến mất. Lúc này bỏ đi ý niệm này, đang hỏi rõ phương hướng sau đó. Tiêu Phàm rất nhiều nhân tộc tu sĩ cảm kích bên trong. Nhẹ lướt đi, đây là cái thế kinh tài. Cuối cùng rồi sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Tiếng chấn động chư tộc, bọn họ không có tư cách kết giao. Tiểu tử, người rốt cuộc là bực nào thể chất? Hảo Đức đạo nhân do dự hồi lâu, đúng là vẫn còn hỏi lên. Hắn đọc nhiều sách vở, biết rõ các loại bí văn truyền thuyết, cũng là từ chưa từng nghe nói tới như vậy cổ quái mà quỷ dị cường đại thể chất. Nếu không tìm hiểu ngọn ngành, thực sự làm cho hắn tâm lý trực dương dương. Tiêu Phàm đang muốn trả lời, nhãn thần vô ý nhếch lên, cũng là nhìn một kinh hồng, nhất thời không để ý tới phản ứng Hảo Đức đạo nhân. Thôi động hành tự bí, đạp thiên đi, một màn kia kinh hồng, là một bạch y nữ tử, từ hư không bên trong xẹt qua, hình thái mặn rượu nhiều vẻ, chỉ là một bối ảnh, cũng làm người ta khó có thể quên, tựa như là Nguyệt Cung bên trong đi ra tiên tử, lại hình như là xa xa trên 9 tầng trời thần linh. Thiên địa đều trở nên làm sạch đứng lên, nhộn nhạo một loại 15 thánh khiết mùi vị, cửu thiên huyền nữ thủy ngưng nguyệt. Tiêu Phàm vốn tưởng rằng, cần được đến khi đông vực ốc thổ chiến hậu, phương mới có cơ hội đi trước nam vực Quảng Hàn thánh địa. Nhìn thấy hắn mong nhớ ngày đêm người, chưa từng nghĩ cũng là ở nơi này huyết ma tộc thí luyện chi địa. Cùng với tao ngộ, xác thực làm cho tâm hắn sinh hoan hỉ. Tiên tử, xin dừng bước. Tiêu Phàm như một nói liêu quang, từ phía chân trời xẹt qua, theo sát Thủy Ngưng Nguyệt sau đó. Thủy Ngưng Nguyệt dừng bước, mái tóc bay nhẹ nhàng theo gió, da thịt béo mập, thần thái yên tĩnh, một đôi thâm thúy đến tựa như mênh mông tinh không con ngươi. Nhìn về phía Tiêu Phàm, thanh âm không gì sánh được nhẹ nhàng, tựa như trên 9 tầng trời thần nữ ở than nhẹ. Đạo huynh, vì chuyện gì? Tiêu Phàm tâm hồ nhộn nhạo, nổi lên từng cơn sóng gợn, chợt nhãn thần thanh minh, cất cao giọng nói, tại hạ bất tài, muốn cùng tiên tử đồng hành. Đi trước cuối cùng thí luyện chi địa, hắn suy đoán Thủy Ngưng Nguyệt mục đích, cũng nên là nơi này cuối cùng thí luyện chi địa, cho nên lớn mật tương yêu. Chuyện lần này, muốn sẽ cùng Thủy Ngưng Nguyệt có gần gũi cơ hội, hoặc là rất khó, cơ hội không cho phép bỏ qua. Thủy Ngưng Nguyệt ngẩn ra, chợt nhoẻn miệng cười, khẽ vuốt cằm. Như vậy gan lớn mà không để cho nàng sinh lòng không ưa tu sĩ, cũng ít khi thấy, nàng cũng không ngại cùng với đồng hành. Huống, trên người người này nào đó khí tức thần bí, làm cho nàng đều có chút ngạc nhiên, muốn tìm tòi kết quả. Tiêu Phàm mỉm cười, hư không dậm chân, cùng tiên tử đồng hành, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Nhìn qua cực kỳ đăng đối, phía dưới Hảo Đức đạo nhân mục trừng khẩu ngốc, nhịn không được tự lẩm bẩm. Không phải nói, cửu thiên huyền nữ cao không thể phạm, đơn giản không cùng nam tu sĩ tiếp cận sao? Tiểu tử này là làm sao làm được? Chẳng lẽ, hắn thiên tứ chi thể còn có thể gia trì mị lực hay sao? Không thể không nói, Hảo Đức đạo nhân lại là một lời thành sấm. Hoang cổ thánh thể nội tình thâm hậu, khí huyết như đại long, dương cương chi khí đỉnh thịnh, có thể nói cử thế vô song. Tiêu Phàm lại tu có một số Thánh Long Kinh, đối với âm hàn thể chất nữ tử mà nói, có cám dỗ chí mạng. Theo tu vi đề thăng, loại đặc chất này sẽ càng phát rõ ràng. Mắt thấy hai người càng chạy càng xa, Hảo Đức đạo nhân không thể không thôi động bí pháp, ở phía sau đuổi không nỡ. Huyết ma tộc Trường Sinh bí cảnh thí luyện chi địa, đồng dạng cũng là một tòa huyết sắc đại xuyên. Lúc này, nơi đó đã tụ tập không ít dị tộc sinh linh. Cách thật xa, đều có thể cảm nhận được nơi đó khí huyết như hỏa lò, khủng bố phi thường. Huyết ma tộc thí luyện chi địa bên trong có dấu xa cổ đế trải qua tin tức, không biết dẫn được bao nhiêu hoàng tử thánh tử đến đây. Một hồi long tranh hổ đấu, tất nhiên là không thể tránh né. Oanh, từ xa xe trống tới một con thuyền hoàng kim thần thuyền, to lớn không gì sánh được. Mặt trên độc lập một cái kim y tóc vàng nam tử, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, con người sâu thẳm không gì sánh được. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử. Hảo Đức đạo nhân giật mình nói, ở đối diện có một con thuyền toàn thân ngăm đen, tản ra vô tận u sát khí bạch cốt thuyền lớn, đồng dạng rộng lớn đại khí, như một ngôi lầu các vậy. Ở hư không bên trong hành xử, mặt trên cũng đứng một nam tử. Này nam tử mặc bạch cốt huyền y, âm khí lành lạnh, da thịt vô cùng nhợt nhạt, có vẻ cực kỳ âm u. Tấm tắc, U Minh quỷ tộc quỷ anh hoàng tử cũng tới. Hảo Đức đạo nhân hắc hắc quái tiếu, nói, không nói khác cường tộc người, chỉ cần liền hai người này tới, sẽ có trò hay để nhìn. Xích kim thần tộc, thập đại cường giả tộc một trong, kỳ tộc chỗ ở vì nam vực, cùng nhân tộc quan hệ một dạng, nhưng không giống yêu ma hai tộc vậy. Giữa hai tộc, ít có tranh đấu. U Minh quỷ tộc, thập đại cường giả tộc một trong, kỳ tộc chỗ ở cũng ở nam vực, nhưng giáp giới chi địa, cũng là xích kim thần tộc cùng nhân tộc tây vực biên giới. Tộc này người quỷ phi phàm, bên ngoài bí pháp càng là quỷ dị xảo quyệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cùng xích kim thần tộc là tử địch. Tiểu tử, không phải ta nói ngươi, ngươi nếu như muốn lấy trong này cơ duyên, chỉ sợ là khó lạc tương đương. Hảo Đức đạo nhân nhìn cái kia trong sân hoàng tử thánh tử, không có hảo ý cười nói. Tiêu Phàm phủi Hảo Đức đạo nhân liếc mắt, tự tiếu phi tiếu nói, như vậy nhìn có chút hả hê, có tin ta hay không hô to một tiếng. Hảo Đức đạo nhân ở chỗ này, nhìn người nào càng xui xẻo. Thằng nhãi này vậy thích đào nhân tổ mộ phần, hắn cũng không tin nơi đây không có người này. 523 người quen nghe được lời này, Hảo Đức đạo nhân sắc mặt trở nên cứng đờ, ho khan hai tiếng nói, khái khái, lên trời có đức hiếu sinh. Tiểu tử, ngươi sẽ không cay độc như vậy chứ? Lại nói tiếp, hắn thật là có chút chột dạ. Chính như Tiêu Phàm sở liệu, nơi này người quen không ít, hắn cũng không muốn bị người đuổi chạy trối chết. Thực sự có thất người xuất gia phong độ. Thủy Ngưng Nguyệt che miệng cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là thiếu Hảo Đức đạo trưởng. Nghe nói không ít thánh địa các trưởng lão đều rất muốn mời ngươi đi thánh địa làm một chút khách đâu. Hảo Đức đạo nhân chân mày cau lại, liền vội vàng nói, lên trời có đức hiếu sinh, bần đạo sự vụ bận rộn, nếu là có thời gian, chắc chắn đi vào bái phỏng một hai. Vừa dứt lời, hắn hóa thân cầu vồng, đúng là trực tiếp chạy ra. Nhìn Hảo Đức đạo nhân chật vật mà chạy dáng vẻ, Tiêu Phàm cùng Thủy Ngưng Nguyệt liếc nhau, tất cả đều khẽ cười. Cái này thiếu đạo đức đạo nhân cũng có ngày hôm nay. Cùng lúc đó, bọn họ cuối cùng đi tới huyết sắc đại xuyên phía dưới. Giữa sân khí thế cực kỳ kiềm nén, làm như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đại chiến. Thủy Ngưng Nguyệt hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, nơi đây, tình huống lại tựa như là có chút không ổn. Tiêu Phàm gật đầu, nói, phỏng chừng lúc này bọn họ đều là người nào cũng không chịu tương nhượng. Chỉ sợ là không phân ra cái cao thấp tới, ai cũng không vào được. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,